Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 7, Final Bác Sĩ Nhiệm Vụ. Mộng Di chỉ, sáng sớm, Phoebus chính là ở Pokemon trung tâm trong bể nước xuất thần. Trong đầu của nàng, dĩ nhiên toàn bộ đều là tối ngày hôm qua nào ở sân thượng đối với nàng nói. Phoebus, lại như bầu trời này mặt trăng cao thượng nhưng lại tự tin. Tự tin mới có thể là một con Pokemon phát huy ra nó thực lực chân chính. Phoebus, ngươi phải tin tưởng, ngươi là đẹp nhất, thực lực của ngươi, không thua với bất kỳ một con Pokemon. Ngoặc kép, Phoebus, không cần phải sợ hiện tại không hoàn mỹ. Ngươi muốn theo đuổi chính là tương lai bất hủ. Ngoặc kép, Phoebus, vứt bỏ nhu nhược khiếp đảm chính mình. Đi nghênh đón cái kia tự tin không khuất phục với vận mệnh ngươi đi. Ngoặc kép, Phoebus, ta nhất định sẽ biến thành ngươi trong lòng cái kia tự tin Phoebus. Nào, Phoebus niềm tin không có giống như bây giờ kiên định. Nguyên bản chôn ở sâu trong nội tâm tự ti rốt cục dần dần biến mất. Thay vào đó chính là một loại muốn phấn đấu. Muốn nắm trụ vận mạng mình tự tin cùng cao thượng. Vào lúc này, Phoebus con mắt trước nay chưa từng có kiên định cùng sáng sủa. Vào lúc này, Phoebus rốt cục xin thề muốn biến thành nào trong lòng tự tin Phoebus. Vào lúc này, Phoebus đã ở trong lòng của nàng mai phục tiến hóa phục bút. Sau một ngày, nào cùng Kamisure cũng rốt cục đi đến thành phố Striaton. So với Akumuler Thao, thành phố Striaton không thể nghi ngờ là lớn hơn rất nhiều. Kiến trúc phương diện cũng là càng nhiều càng có tự. Tuy rằng, nào cũng là rất muốn hiện tại liền trực tiếp đi Striaton Gym. Nhưng rất đáng tiếc chính là, sân bác sĩ để hắn tới trước trợ thủ của nàng kiêm hợp tác. Phenol bác sĩ nơi nào đây một chuyến. Vì lẽ đó, cứ việc trong lòng có tất cả sự bất đắc dĩ. Thế nhưng nào vẫn là chỉ có tới trước Phenol bác sĩ nơi đó đi xem một chút cái kia cái gọi là Phenol bác sĩ. Đối với này, Kamisure chỉ là có chút buồn cười nhìn nào. Lúc nào, liền chính mình cũng không biết. Người đệ đệ này của mình dĩ nhiên đối với chiến đấu hứng thú đã lớn như vậy. Phenol bác sĩ nhà là ở thành phố Striaton phía đông nhất nhà trọ Bắc Đống tầng cao nhất. Ngạch, dựa theo sân bác sĩ nói cho địa chỉ của hắn. Hẳn là không sai. Chỉ có điều, giữa trời cùng Kamisure lúc đến nơi này nhưng là phát hiện. Cái này chưa đóng cửa gian phòng đúng là một người phụ nữ trụ sao? Loạn, rất loạn, phi thường loạn, rất rõ ràng. Cái này Phenol bác sĩ tựa hồ không phải rất am hiểu thu dọn gian phòng dáng vẻ. Thế nhưng sạch sẽ trình độ phương diện đúng là không nói. Rất sạch sẽ, nha, có khách sao? Vào lúc này, giữa trời cùng Kamisure ở cửa chờ thật lâu. Chôn ở cơ khí phía trước Phenol bác sĩ mới phát hiện dĩ nhiên có hai người đang đợi mình. Liền nàng rất ngượng ngùng nói. Xin lỗi, vừa nãy đang nghiên cứu. Kết quả nhập thần, các ngươi đợi rất lâu rồi sao? Không lâu không lâu, Kamisure cũng là nhìn ra lúc này nao tâm tình có chút khó chịu. Liền vội vã đánh gãy chính muốn ôm oán nao. Nói, xin lỗi. Phenol bác sĩ cũng là được gọi là Fantasy Girl, người thông minh. Tự nhiên cũng là nhìn ra trước mắt nam hài này vẫn là ở giận bản thân mình. Liền nàng tiếp tục nói khiểm. Nói, sân bác sĩ cùng ta nhắc lên các ngươi. Các ngươi là Nao tiên sinh cùng Kamisure tiểu thư chứ? Hừm, chúng ta là. Nao vào lúc này cũng là hoãn quá khí. Cũng là rõ ràng tỉ tỉ mình lòng tốt. Cũng sẽ không ở tức cái gì. Hắn chủ động lấy lòng cười nói. Xin hỏi, sân bác sĩ để chúng ta tới đây bên trong. Có phải là có nhiệm vụ gì muốn giao cho chúng ta à? Nói như vậy cũng không có sai. Phenol bác sĩ cũng là rõ ràng trước mắt nam hài này tha thứ chính mình. Cho nên nàng nụ cười trên mặt cũng là càng thêm nồng nặc. Nói, có điều là ta cho các ngươi nhiệm vụ nha. Ây, không đúng, không thể nói như vậy. Hẳn là ta đối với các ngươi thỉnh cầu mới đúng. Hả? Nào cùng Kamisure nghi hoặc nhìn Phenol bác sĩ. Sau đó Kamisure cũng là hỏi. Thỉnh cầu gì? Có thể giúp, chúng ta nhất định sẽ không từ chối. Các ngươi biết mộng di chỉ sao? Phenô bác sĩ nói rằng, kỳ thực, ta là muốn để cho các ngươi trợ giúp ta đi điều tra một chút tình huống bên kia. Nguyên bản sần bác sĩ là muốn đi qua giúp đỡ ta. Nhưng là nàng lâm thời có việc, vì lẽ đó cũng chỉ có thể xin nhờ các ngươi. Làm sao điều tra? Nào hỏi, hắn biểu thị đối với cái này cái gọi là mộng di chỉ cảm thấy rất hứng thú. Cái này không là vấn đề. Các ngươi chỉ cần đem cái này cơ khí mang tới mộng trong di chỉ. Sau đó ta lại ở chỗ này tiếp thu tình huống bên kia. Kỳ thực chính là thu thập một hồi mộng di chỉ mộng ba động. Phenô bác sĩ một cho tới học thuật phương diện đề tài chính là vô cùng có hứng thú. Mộng ba động, đây là vật gì? Kamisure hỏi, đây là một cái danh hiệu đi. Chúng ta cũng đang nghiên cứu. Tựa hồ cùng Pokemon ẩn giấu đặc tính có quan hệ. Phenô bác sĩ nói rằng, cùng lúc đó, nàng còn lấy ra một vài thứ giao cho Nao cùng Kamisure. Nói, xin nhờ các ngươi a, cảm tạ, mà đem đồ vật giao cho Nao cùng Kamisure sau khi. Phenô bác sĩ nhưng là tiếp tục chôn vào cơ khí bên trong. Nao cùng Kamisure tiếp nhận những này không lớn cơ khí. Nhìn nhau liếc mắt nhìn, đều là nhìn ra từng người trong mắt sự bất đắc dĩ. Mộng di chỉ là ở thành phố Sheerton phía đông. Mà giữa trời cùng Kamisure lúc đến nơi này. Nơi này dáng vẻ cũng là cho Nao cùng Kamisure lưu lại sâu sắc ảnh hưởng. Nói thế nào? Cảm giác là một cái di chỉ. Rách rách dưới dưới, tỏa ra cổ đại hồi hộp mùi vị. Đem đồ vật đặt ở mộng di chỉ bên trong một con dương sắt lớn trên. Nao cũng là nhìn Kamisure. Nói, như vậy là tốt rồi. Hẳn là gần đủ rồi đi. Kamisure cũng là có chút không xác định nói. Mét lộ, chấm ngoặc kép, vào lúc này, một cái có chút manh manh âm thanh truyền vào Nao cùng Kamisure lỗ tai. Sau đó hai người liền đem tầm mắt rời đi quá khứ. Sau đó, bọn họ chính là nhìn thấy một con khối bầu dục bóng trạng Pokemon. Nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiện thanh nhã thiển màu phấn hồng sắc hệ. Hơn nữa hầu như là một cái hoàn mỹ hình trứng đường cong. Ở dưới người của nàng có tứ chi ngăn ngắn bàn chân nhỏ cùng mô như thế du. Đáng yêu lại ngốc manh dáng vẻ trong nháy mắt chính là bắt tù binh Kamisure phương tâm. Cái này Pokemon là, chấm ngoặc kép, Nao lấy ra Pokédex, quay về này con Pokemon. Sau đó, Pokédex bên trong chính là phát sinh âm thanh như thế. Mana, thực mộng Pokemon, ở ăn nhân loại hoặc Pokemon mộng sau khi. Có thể xuyên thấu qua thân thể thả ra khói thuốc chiếu rọi ra nó ăn giấc mộng kia. Mana, thật đáng yêu Pokemon. Kamisure cười nói. Tỷ, người không phải chỉ thích điện hệ sao? Chỉ có chút không nói gì nói. Này con Mana nhìn dáng dấp rất ít ỏi a. Người muốn thu phục sao? Ta muốn thử một chút. Có thể thu phục đương nhiên là tốt nhất. Nói. Kamisure chính là dự định lấy ra Amoga Pokebo. Chờ một chút, có động tĩnh. Nao ngăn cản Kamisure, nói, động tĩnh gì? Kamisure cũng là ngừng rơi xuống động tác trong tay. Nhìn về phía cách đó không xa bụi cỏ. Sau đó, một con cùng mana gần như Pokemon chính là trôi nổi xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Cái này, hẳn là mana tiến hóa hình đi. Chấm ngoặc kép. Nao lần thứ hai lấy ra Pokemon Pokédex. Sau đó đem Pokédex nhắm ngay này con mới ra hiện Pokemon. Musana, mộng cùng hiện thực Pokemon. Mana tiến hóa hình, sẽ làm ăn mộng xuyên thấu qua từ dưới cằm thả ra khói thuốc tiến hành thực thể hóa. Pokédex giải, thích thanh âm vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.